Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 16, C16, đồ bệnh kinh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh. Cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, làm bị thương mấy hành khách. Sau đó đập vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Cuối cùng bị cuốn vào bánh xe tàu, chết không toàn thây. Tại sao anh ta lại hành động điên loạn như vậy? Giải nghĩa. Bệnh kinh niên của anh ta là bệnh mù. Khi chữa khỏi bệnh, anh ta vui sướng tột độ vì từ nay đã được sáng mắt. Tuy nhiên khi đi tàu, do tàu di chuyển vào đường hầm, mọi thứ tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Anh ta nhầm tưởng rằng mình lại phát bệnh. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, anh ta quyết định gieo mình tự vẫn. Cách chương.